Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 63 chuyện nan giải. Góc truyện audio.com. Hồ Tĩnh còn đang chờ hắn, trong suy nghĩ của Hồ Tĩnh, những ngày này rất không thái bình, đặc biệt là đối với bọn hắn, những người này tham dự tranh đấu phủ thái sư mà nói, đi ra ngoài lại càng phải cẩn thận hơn một ít cho nên, Trần Nguyên muộn như vậy chưa về, nàng một mực ngồi chờ ở trong hành lang, con mắt nhìn chằm chằm vào đường đi bên ngoài, đã muốn đen kịt, mỗi thân ảnh hiện lên, đều làm cho nàng sinh ra mừng rỡ, lúc bóng người kia đi qua, trong lòng luôn cô đơn một hồi đúng lúc này, bóng hình Trần Nguyên hiện ra trước cửa. Trần Nguyên trong chớp mắt đóng cửa phòng, đi đến trước mặt Hồ Tĩnh. Đi nghỉ ngơi đi, yên tâm, không ai tới tìm chúng ta gây phiền toái nữa, mấy ngày nay ta cũng làm liên lụy ngươi rồi, ngủ một giấc thật tốt, ta đi xem trưởng quầy có gì cần hay không. Ngữ khí rất bình tĩnh, sau khi Hồ Tĩnh nghe xong, vô ý thức đứng lên. À, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, Trần Nguyên cười một tiếng với nàng. Hồ Tĩnh vừa nói chuyện, trên mặt vừa đỏ hồng lên, trong chớp mắt đã chạy lên trên lầu. Trưởng quầy khá hơn một chút, hiện tại có thể tự mình ngồi dậy tới dùng cơm, thư sinh họ Ngô mũi tẹt kia, gọi Ngô Thuyền, là đồng hương của Trần Thế Mỹ. Sau khi thấy Trần Nguyên đi vào, Ngô Thuyền đứng dậy nói. Thế Mỹ, đại thúc đã khá hơn nhiều rồi. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Ngô Thuyền, nói. Hai ngày này phải cảm ơn ngươi. Ngô Thuyền nở nụ cười rất chất phác, nói. Khách khí làm cái gì, ngươi ở bên ngoài vội vàng làm chuyện của ngươi, ta tới chiếu cố đại thúc không có vấn đề gì hết. Trần Nguyên nói, mắt thấy sắp tới khoa kiểm tra, còn chậm trễ ngươi đọc sách hai ngày, thật sự rất áy náy, hiện tại đã không có việc gì rồi, ngày mai ta liền đón Lăng Hoa trở về. Trưởng quầy vừa nghe Trần Nguyên nói như vậy, tinh thần lập tức hưng phấn, hỏi. Thế Mỹ, sự tình xong rồi. Trần Nguyên kéo bàn tay của hắn, nói. Trưởng quầy, ngươi vẫn chưa yên tâm về ta sao? Chúng ta an tâm buôn bán, bàng thái sư không đến gây phiền toái nữa, sự tình Lăng Hoa, đã qua rồi. Dương trưởng quỹ có chút kích động, nói, tốt quá, một lát sau mới lên tiếng, Thế Mỹ à, vấn đề này qua rồi, ta cũng tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt Lăng Hoa, như vậy đi, chờ thương thế ta tốt lên, chọn cái thời gian, các ngươi xử lý sự tình kết hôn, à, trước đó phải gặp mặt đã. Trong lòng Trần Nguyên vui lên, thầm nghĩ lão nhân này coi như đã thông suốt, biết rõ hắn không ngăn được rồi, đơn giản phải thành toàn cho mình. Chỉ là, bây giờ còn chưa phải thời điểm nói những điều này. Trần Nguyên gật đầu, ngài yên tâm đi. Sau đó xoay đầu lại, hướng Ngô Thuyền kia, nói. Ngô huynh ân khoa qua đi, có phải là ngươi phải về nhà rồi hay không? Ngô Thuyền đáp, đúng vậy, mặc kệ chúng hay không chúng ta đều phải đi về, trong nhà đã nói một việc hôn nhân, chỉ chờ ta trở về thành hôn. Trần Nguyên ôm quyền, phỉ chúc mừng Ngô huynh rồi, tiểu đệ đến lúc đó sẽ ghi một phong thư, làm phiền Ngô huynh mang về cho ta. Bây giờ hắn còn có chút bận tâm, gặt hái từ kinh nghiệm một đám nhân vật bị chặt đầu kia, hắn cảm giác có một điểm xấu. Hắn không muốn đi trên con đường Trần Thế Mỹ đã đi. Trần Thế Mỹ bị bao trưởng chém, nguyên nhân chủ yếu là hắn lừa gạt công chúa, nguyên nhân gây ra chính là Tần Hương Liên cáo trạng, hiện tại công chúa kia chính mình không cưới rồi, qua một hồi sẽ đón Tần Hương Liên lên đây, để cho nàng không còn gì để cáo trạng, bao trưởng cũng không thể làm gì mình. Góc truyện audio.com. Còn có ở nông thôn, Trần Thế Mỹ còn có cha mẹ. Vì hai người kia không phải là cha mẹ của mình, nhưng hiện tại thân hình nơi này, dù sao cũng là người ta cho, nếu như đặt họ ở nông thôn, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, lập tức thiên tai đến, bọn hắn đều phải chết. Trong đầu Trần Nguyên có trí nhớ của Trần Thế Mỹ, khi Trần Thế Mỹ còn bé, hai vị lão nhân đối với hắn tốt đến từng ly từng tí, lại khiến cho Trần Nguyên, đời trước cha mẹ chết sớm, cực kỳ hâm mộ. Người chính là như vậy, bên người không có gì, luôn hâm mộ những người khác có mà chính mình không có. Về Tần Hương Liên, tại trong trí nhớ Trần Thế Mỹ, Tần Hương Liên là nông phụ tiêu chuẩn, toàn bộ cuộc sống trong nhà đều là nàng làm, hơi có chút nhàn rỗi, còn phải đi chiếu cố cha mẹ Trần Thế Mỹ, còn phải sinh con, nuôi dưỡng trẻ con. Bất kể là nội trợ trong nhà, hay là việc nhà nông bên trong ruộng, nàng chưa bao giờ để cho Trần Thế Mỹ động tay, có đôi khi Trần Thế Mỹ nhìn nàng mệt mỏi, muốn đi hỗ trợ cũng bị nàng cản trở. Tần Hương Liên vốn là nói như vậy, tài tướng công chỉ dùng để cầm bút đọc sách, chỉ cần ngươi xem sách tốt là được. Nữ nhân tốt như vậy, vì cái gì mà Trần Thế Mỹ vứt bỏ nàng, đi cưới công chúa? Nguyên nhân trong đó Trần Nguyên cực kỳ tinh tường, liền như hắn đời trước một mực có cuộc sống trong hạnh phúc lại không biết hạnh phúc là cái gì, tự nhiên không hiểu được cách quý trọng. Trần Thế Mỹ nhất định cũng như chính mình đời trước cho rằng hạnh phúc chính là ở cùng một chỗ với công chúa, hưởng vinh hoa phú quý vô cùng. Mà đối với hạnh phúc một mực bên cạnh mình, lại không biết quý trọng. Sai lần thứ nhất rồi, không thể sai lần thứ hai, làm tổn thương một người, không thể lại tổn thương lần thứ hai, dù cho lần thứ hai không phải là của mình. Bây giờ còn không thể đón bọn họ đến, chỉ là ít nhất nên ghi một phong thư, một gian quán rượu nho nhỏ căn bản không đủ để nuôi sống ba lão bà, hai lão nhân, hai trẻ con tại Biện Kinh. Hình như là ba lão nhân, đến lúc đó, Dương trưởng quỹ cũng là cần chính mình dưỡng, cũng may cha mẹ Hồ Tĩnh ở nông thôn, có rất nhiều điền sản ruộng đất, nếu không thật sự có chút ít không chịu đựng nổi, lão bà nhiều tiền tiêu cũng nhiều. Trần Nguyên quyết định ghi phong thư, đem tình huống chính mình hiện tại gửi trở về trước lại để cho Tần Hương Liên chiếu cố tốt cha mẹ Trần Thế Mỹ, nhiều nhất một năm, đợi cho chính mình bắt đầu làm sinh ý tốt hơn, liền có năng lực đón nàng tới cửa. Tần Hương Liên là một cô gái tốt nên có một kết cục tốt đẹp, tựa như bạn gái của mình đời trước nguyện ý gả cho cảnh sát, hắn đứng ở trước mặt nàng, ngăn cản nhiều phiền toái vì nàng, so với đi theo một lão bản không có hy vọng, mạnh hơn rất nhiều, mặc dù bọn hắn, ngay cả mặt mũi oai với đời đều không có. Bọn hắn hiện tại nhất định rất hạnh phúc, Trần Nguyên lắc đầu thật mạnh, hắn không rõ tại sao mình nghĩ đến vấn đề này, có một số việc không có cách nào quay đầu lại. Trần Nguyên hiện tại rất kiên định, hắn tin lựa chọn của mình là chính xác, trong mắt hắn, sinh ý mình làm khẳng định tốt hơn so với làm Trạng Nguyên. Hiện tại cùng Lữ Di Giàn kết phường làm ăn tiền đồ sáng lạng, tràn ngập hoàng kim, chỉ chờ mình đi lấy. Gocchuyenaudio.com Đương nhiên, mọi nhà đều có một việc khó nói, Trần Nguyên cũng không phải một điểm phiền não đều không có, sau khi đón Lăng Hoa tiếp trở về, Lăng Hoa và Hồ Tĩnh ở chung cực kỳ hòa hợp, trưởng quầy phảng phất cũng ngầm đồng ý Hồ Tĩnh tồn tại, cái này lại để cho Trần Nguyên vô cùng vui vẻ. Tại Tống Triều, trong mắt mọi người, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đề vợ và thiếp, Lăng Hoa và Hồ Tĩnh lại bất phân thắng bại. Tuy bây giờ còn chưa đàm luận việc cưới gả, trên người Trần Nguyên có người thân, cũng không có biện pháp nói với các nàng, nhưng thân phận này, đã khiến cho giữa các nàng có tranh chấp. Lăng Hoa nói, tỷ tỷ lớn hơn một chút so với ta, theo lý ta phải là hô ngươi một tiếng tỷ tỷ. Hồ Tĩnh lại nói, như vậy không tốt, dù sao ngươi và Trần Đại ca nhận thức trước, hơn nữa, chúng ta ở chỗ này còn muốn dựa vào bá phụ giúp đỡ, nếu để cho hắn nghe thấy ngươi hô ta tỷ tỷ có thể sẽ mất hứng, Trần Đại ca cũng không nhất định nguyện ý, nói tới chỗ này, hai người đều nhìn Trần Nguyên đang nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Cách chương.